Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 238, ông Bình, sao ngài lại tới đây? Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, viện trưởng lườm bà ta một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Xin lỗi bà à, bà dẫn người đến bệnh viện chúng tôi gây chuyện. Vô cớ ẩu đả đành nhân viên y tế của chúng tôi. Còn muốn tôi xin lỗi với các người nữa sao? Bà nằm mơ ư? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bà ta ngẩn người. Bà ta mờ mít nhìn viện trưởng. Phải biết bà ta mặc kệ đến bệnh viện nào. Những viện trưởng kia đối với bà đều là vô cùng khách khí. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Viện trưởng này, vậy mà đối với bà thái độ như thế. Ông biết tôi là ai không? Bà ta vội la lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, viện trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Tôi không cần biết bà là ai. Nơi này là bệnh viện. Bà dẫn người tới đây gây chuyện. Liên là phạm pháp. Tôi đã báo cảnh sát. Tôi bệnh viện camera giám sát. Còn có công việc của chúng tôi nhân viên. Đều có thể chứng minh là các người tới nơi này gây chuyện. Hừ. Các người đợi tiếp nhận biện pháp xử lý của luật pháp đi. Bà ta trừng to mắt, một mặt không tin mà nhìn xem viện trưởng. Ông có biết ông đang nói cái gì không? Ông dám dùng dạng này nói chuyện với tôi. Ông đây là muốn chết ư? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bà ta cắn răng nghiến lợi nói. Viện trưởng cười lạnh, bà không cần hù dọa tôi. Bệnh viện chúng tôi là có quy định, bà ở chỗ này gây chuyện, liên là vi phạm quy định của chúng tôi. Tôi tuyệt sẽ không dung túng chuyện như vậy phát sinh tại bệnh viện của tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, viện trưởng nói, giống như thật không sợ cường quyền của bà ta. Chấm, kỳ thật, ông ta cũng là biết thân phận thật sự của Hạ Vũ Tuyết. Cho nên mới dám nói như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bà ta không rõ ràng tình huống. Tức hổn hển mà nói. Tốt, ông nhớ kỹ cho tôi. Chồng của tôi một hoi liên toi. Tôi hy vọng ông ở trước mặt ông ấy. Còn có thể phách lối như vậy. Viện trưởng biểu lộ lạnh lùng. Trực tiếp vung tay lên. Trước đem mấy người bọn họ bắt lại cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, những cái kia bảo vệ khoa người. Lập tức lao đến, đem Trương Hoàng Long một nhóm người toàn bộ khống chế lại. Bà ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đư xê, gan của ông lớn lắm. Ông chờ đó cho tôi. Ông chờ đó cho tôi. Một hồi chồng của tôi tới. Tôi nhìn ông làm sao khóc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Vương Tuấn Đông cũng là tức giận trừng mắt viện trưởng. Bồ của tôi tính tình cũng không tốt cho lắm. Ông sẽ vì việc làm của ông mà trả giá thật lớn. Viện trưởng cười lạnh không nói. Hoàn toàn không đem Vương Tuấn Đông uy hiếp để ở trong lòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, qua không bao lâu. Bên ngoài đám người có chút sao động. Theo sát lấy. Một tên bụng phệ mập mạp mang một nhóm người đi tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái này đều là chuyện gì xảy ra? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chấm, người đàn ông mập mạp lớn tiếng ồn ào nói bà ta lập tức khóc quát lên. Chồng gì, anh phải làm chủ cho em a, chúng em tới bệnh viện một chuyến. Kết quả, trong bệnh viện này bác sĩ vô duyên vô cớ ẩu đánh chúng em. Không chỉ có như thế, tên viện trưởng này còn mang theo mấy tên chó săn này. Đem chúng em bắt cóc ở chỗ này. Dưới ban ngày ban mặt, Bọn họ vậy mà làm chuyện như vậy. Đơn giản chính là vô pháp vô thiên a. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Nét, người đàn ông mập mạp giận tím mặt, chỉ vào viện trưởng giận dữ mắng mỏ. Trần Lập Đức, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ông cái viện này đến ngọn nguồn là làm kiểu gì? Cho tôi một giải thích hài lòng. Không thì ông Liên lập tức cuốn gói xéo đi cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nếu là đổi lại là bình thường. Viện trưởng nhìn thấy người đàn ông mập mạp này, khẳng định là rất cung kính. Dù sao, người đàn ông mập mạp quan Liên là bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhưng là, hôm nay không đồng dạng. Viện trưởng một mặt quang minh lẫm liệt. Là vợ của ông dẫn người tới đây gây sự vô cớ ẩu đả đánh nhân viên y tế của chúng tôi. Chúng tôi nhân viên y tế phòng vệ chính đáng, bảo vệ khoa người, cũng là dựa theo quy củ. Đem những này người gây chuyện khống chế lại. Hết thảy hợp lý hợp pháp. Có cái gì không đúng sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, người đàn ông mập mạp giận dữ. Đánh giám. Ông làm như tôi bị mù sao? Hiện tại là ai bị thương? Viện trưởng, đó là chúng tôi phòng vệ chính đáng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, người đàn ông mập mạp giận dữ mắng mỏ. Ngậm miệng lại cho tôi. Tôi hỏi ông nhiều như vậy sao? Tôi hỏi là, đến cùng ai bị thương? Đầu óc ông có bệnh sao? Nghe không hiểu tôi nói gì à? Lúc này, Hạ Vũ Tuyết tiến lên một bước, lớn tiếng nói, tôi bị thương, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, người đàn ông mập mạp lầm Hạ Vũ Tuyết một chút, cau mày nói, cô lại là ai, tôi cùng Trần Lập Đức nói chuyện, cô thì tính là cái gì, chỗ này cô được chen miệng vào nói ư. Viện trưởng lập tức nói, vị này là cô Hạ Vũ Tuyết, là y tá của bệnh viện chúng tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bà ta cười lạnh, cô này mà là y tá cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con điếm mà thôi. Hừ, giả bộ thanh thuần, nghĩ muốn lừa gạt con trai của tôi. Nhưng đã bị tôi nhìn thấu. Giấc mơ lấy chồng nhà giàu vỡ vụn. Kết quả, thẹn quá hóa giận, nhục quá nên ở sau lưng chửi chúng em. Còn sai sử nhân tình của cô ta đến ẩu đả đành chúng em. Hiện tại lại nghĩ ngậm máu phun người. Vụ hãm chúng em. Loại phụ nữ này. Thật sự là ngoan độc tới cực điểm a. Hạ Vũ Tuyết ngần người. Cô ấy thật không nghĩ tới. Bà ta vậy mà có thể trả đũa dạng này. Rõ ràng là các người tới tìm tôi. Nghĩ để tôi làm các người con dâu. Tôi cự tuyệt. Các người then quá hóa giận đánh người ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, làm sao ngược lại thành lỗi của tôi dối. Người đàn ông mập mạp lườm Hạ Vũ Tuyết một cái. Sau đó khinh thường nói. Chính là cái con điểm này sao? Một con y tá nhỏ bé còn mưu toan ga vào nhà giàu. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Viện trưởng lập tức nói, đủ rồi, cô Tuyết là y tá của bệnh viện chúng tôi, không phải là người mà các người có thể tùy ý nhục mạ. Tôi nói cho các người biết, lập tức xin lỗi với cô, Tuyết mau, không thì, tôi tuyệt sẽ không bỏ qua cho các người. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, NE, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Nét. Người đàn ông mập mạp lập tức cười. Trần Lập Đức, ông còn không biết rõ. Ông cũng không nhìn một chút tình thế bây giờ. Ông cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho các người sao? Tôi cho các người biết. Các người cái bệnh viện này cũng không can nữa chấm dứt là chắc rồi. Còn có cái kia con khốn y tá. Cùng kia cái gì cầu thí bác sĩ. Các người đều chuẩn bị kỹ càng cút ngay cho tôi. Bà ta giường nanh múa vuốt nói. Không thể đơn giản như vậy. Bọn họ dám đánh chúng em. Em phải để bọn họ ngồi tù. Em muốn kiện bọn họ. Một người cũng đừng nghĩ chạy thoát. Người đàn ông mập mép liên tục gật đầu. Yên tâm, trước đuổi bọn họ ra khỏi bệnh viện này. Sau đó lại để bọn họ đi ngồi tù. Dám đánh con trai của tôi. Tôi hứa sẽ bỏ qua bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bà ta cười lạnh liên tục. Nghiêng người liếc Lâm Mạc Huy. Hài, thằng nhãi danh, cậu không phải mới vừa rồi thật điện sao? Hiện tại lại cuồng một cái cho tôi xem một chút. Vương Tuấn Đông lườm Hạ Vũ Tuyết một chút. A, khinh thường lắc đầu. Cô đây, đời này quan trọng nhất là không thể đi sai đường. Tôi rõ ràng cho cô cơ hội tốt nhất. Nhưng cô lại bỏ qua. Không chỉ có như thế còn đâm đầu lựa chọn một con đường sai lầm nhất. Cuộc đời này của cô đến giây thôi. Xem như cơ bản xong đời. Bất quá, cái này đều là cô tự chọn. Muốn trách, chỉ có thể trách chính cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, xem bác sĩ y tá đều là thái độ một mặt xem náo nhiệt. Lặng lẽ nghị luận, xem ra, viện trưởng lần này là xong đời rồi. Còn không phải sao, ngay cả bố mẹ của Vương Tuấn Đông mà ông ta đều dám đắc tội. Đây không phải là chán sống rồi à, đều do Lâm Mạc Huy tên này thiếu thông minh. Cũng dám ẩu đả Vương Tuấn Đông. Đây không phải là muốn chết nữa sao? Theo tôi biết, những việc này đều là cái con điểm Hạ Vũ Tuyết dẫn tới. Cái con khốn này sau khi đến liền trêu hoa gheo nguyệt. Náo ra chuyện như vậy. Cái này không sống tốt mà. Còn không phải sao? Nhìn mặt cái con điểm này là dáng vẻ dâm loạn. Căn bản không phải thứ tốt đẹp gì cho cam. Gây ai không gây? Gì gây Vương Tuấn Đông? Ha ha, nhìn cô ta lần này kết thúc như thế nào? Tại mọi người nghị luận bên trong, người đàn ông mập mạp cũng bắt đầu vận dụng quan hệ của chính mình. Chuẩn bị đến xử lý chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Ngay tại lúc làm ổn không ngừng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận sao động. Theo sát nhìn lại là một người đàn ông trung niên từ giữa đám người đi ra. Nhìn thấy người đàn ông này, người đàn ông mập mạp nhãn tình sáng lên, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Ông Bình, ngài sao lại tới đây? Ai nha, có thể nhìn thấy ngài. Thật là quá vinh hạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, người đàn ông mập mạp vươn tay, muốn bắt tay với người đàn ông. Nhưng mà, người đàn ông căn bản không để ý ông ta, đi thẳng tới trước mặt Hạ Vũ Tuyết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ông ta vươn tay, nhẹ khẽ phủ lên gương mặt đỏ bừng của Hạ Vũ Tuyết. Nói khẽ, thật xin lỗi, bố tới chậm, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét. Cách chương.